Lão công là quỷ, tập 81. À, tôi kêu một tiếng, liền hướng về phía Ngưu Lực Phàm. Ngưu Lực Phàm cũng bị dọa nhảy dựng, trong tay cây lau nhà liền chọc tới trên tường. Ây, đừng kêu, chú Thẩm Hàm còn ở khách sạn, bị hắn nghe được, chúng ta liền... Trong không gian trống rỗng của cầu thang, chợt vang lên tiếng động. Tiếng thật gần, giống như có người đi bên cạnh chúng tôi đang đi từ trên lầu xuống. Mà chúng tôi hiện tại đang chiếm tới hơn nửa cái cầu thang. Từ âm thanh kia mà nói thì có lẽ người kia đang đi xuyên qua thân thể chúng tôi. Âm thanh đó nói: Thẩm Kế Ân không đủ máu để dùng, khẳng định một thời gian nữa nó sẽ phải đi giết người. Không có máu thì nó tiêu mất. Ngưu Lực Phàm thật cẩn thận mà đem cây lau nhà lấy ra. Trên tường trống trơn, không có gì cả. Khách sạn ngừng kinh doanh đã lâu nên cây lau nhà cũng khô khốc, không có tí vệt nước nào trên tường. Càng đừng nói tới khuôn mặt quỷ nhô ra từ trên tường. Vừa rồi anh có nghe thấy gì không? Tôi hỏi. Nghe được. Ngưu Lực Phàm nói. Hình như là Vương Càn. Vừa rồi mặt quỷ chính là Vương Càn. Nói như vậy hiện tại lão Bắc bọn chúng không khống chế được Vương Càn. Khó trách lão Bắc bên kia lại gấp tới vậy. Phải dùng tới đứa nhỏ trong bụng Thẩm Hàm. Bọn chúng có lẽ không còn biện pháp khác nữa. Thẩm Kế Ân, nếu đã xảy ra chuyện... Chờ đã, đợi đã. Tôi ngắt lời Ngưu Lực Phàm. Thẩm Kế Ân thân thể sẽ thối rữa. Đó là thân thể Thẩm Kế Ân hay là thân thể của người con trai kia bị thối rữa? Tôi tự mình hỏi, rồi tự mình tưởng tượng ra hình ảnh kinh dị đó. Vội lắc đầu vứt bỏ ý niệm này, đẩy Ngưu Lực Phàm chạy lên lầu. Trước đi tìm Thẩm Hàm, vấn đề này chờ sau khi ra ngoài lại nghĩ tiếp. Chúng tôi tới lầu 6, do đã xem trước trong video nên ra khỏi thang máy chúng tôi đi thẳng tới phòng Thẩm Hàm. Vốn dĩ lầu 6 cũng không phải là khu vực kinh doanh mà là khu vực sử dụng riêng cho Thẩm gia. Chúng tôi đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, nghe được trong phòng Thẩm Hàm la lớn. Không cần để ý tới ta, ta không ăn, cứ thế để cho ta chết đói đi. Ngưu Lực Phàm lầm bầm thật khẽ. Vẫn thế, không thích ăn, cho dù đói chết cũng không chịu ăn. Hắn còn cảnh giác nhìn bốn phía, ngay cả chỗ rẽ gì đó bên kia đều đặc biệt chú ý nhìn. Tôi nói, Thẩm Hàm, là tôi, Tông Vũ. Chưa tới 3 giây cửa phòng đã bật mở. Thẩm Hàm cười hì hì đứng ở trong phòng nói với tôi. Tông Vũ, không ngờ anh tới thăm em nha. Vừa nói cô nàng vừa kéo tôi vào phòng. Nhưng Ngưu Lực Phàm cũng kịp theo vào được, nhanh chóng đóng cửa lại. Giống như thần giữ cửa tựa vào phía sau cửa. Vẻ mặt thận trọng khiến Thẩm Hàm bật cười. Ngưu Lực Phàm, anh thật là buồn cười. Lấy cây lau nhà làm gì vậy? Ngưu Lực Phàm vừa muốn nói chuyện, tôi đã xua tay, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Tôi ra hiệu Thẩm Hàm ngồi xuống bên giường. Nhìn thấy máy tính bảng trên giường, tôi nói. Thẩm Hàm, không phải em có thai sao? Sao chơi cái này trên giường? Bức xạ lớn lắm, bớt chơi lại đi. Cô nàng đong đưa chân. Đâu chỉ cái này, em vẫn chơi máy tính nữa. Dạo này mệt mỏi dã rời, chứ nếu không em còn đi chơi ba nữa. Dù sao đứa nhỏ này sinh xong em sẽ ném cho Ngưu Lực Phàm ngay. Dù cho dị dạng thì cũng là do hắn nuôi. Thẩm Hàm, em đừng tùy hứng như vậy. Em đừng tưởng việc sinh một đứa trẻ ra là việc đơn giản. Việc sinh con với phụ nữ mà nói thật giống như đi dạo một vòng quỷ môn quan vậy, sống chết gần nhau trong gang tấc. Tôi đem những gì đọc được, nghe được nói với cô nàng. Ngay cả đến việc sau khi sinh cơ thể bị thay đổi như thế nào cũng nói luôn. Tôi nghĩ theo cách tốt nhất thì Thẩm Hàm trốn đi theo chúng tôi, đi tới bệnh viện làm phẫu thuật. Chờ đến lúc Thẩm Kế Ân và chú của gã phát hiện ra thì chúng tôi đã xử lý xong mọi việc. Để coi bọn chúng có thể làm được gì. Vương Càn chẳng phải nói vậy sao? Thẩm Kế Ân hiện tại tự thân khó bảo toàn, chẳng biết giữa nát lúc nào. Chú của cô nàng thì ban nãy chúng tôi có thấy, nhưng có vẻ không ở gần đây. Mà hình như lão ta cũng chẳng phải kẻ lợi hại gì.